Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, lịch sử quán tính. Trong sân huấn luyện, Bình Phàm cùng Yêu đối diện mà đứng. Yêu: xuất ra tất cả của ngươi lực lượng công kích ta. Làm cho ta nhìn ngươi một chút thực lực. Lớn lên cái loại tình trạng này. Tốt lão đại, ta không khách khí. Lục Thức, giấy thương. Trông coi Yêu Lục Thức sử dụng thuần thục trình độ. Hơn nữa cái kia không kém Haki. Lúc này trình độ hoàn toàn là trong tinh anh tướng trình độ. Ước đoán nếu so với sau này cái gì Onigumo, Yamakaze những người đó đều mạnh hơn chút. Bất quá dường như hiện tại những người đó cũng đều là tiểu thí hài. Được rồi, Yêu, ta biết thực lực của ngươi rồi. Về sau ngươi đang tu luyện phải chú trọng ngang ngược tu luyện. Nhớ kỹ Haki mới là tu luyện càng cao tầng thứ căn bản. Lúc này Bình Phàm muốn không? Quát Xá Phong Vân nhân vật lúc này đều vẫn là tiểu thí hài. Trong lòng phát sinh cảm khái vô hạn. Không thể cùng này yêu thích nhân vật trong vở kịch. Sanh ở cùng một thời đại. Thực sự là cuộc sống một đại chuyện ăn năn. Chính là quân sinh ta lúc ngươi chưa sinh. Ta sinh quân lúc quân đã già. Cũng không biết trong lòng BK đệ đệ thế nào. Trong lòng BK cho ta mà chết. Đệ đệ của hắn Kizaru. Ước đoán sẽ rất hận ta. Lúc này Kizaru còn đang nỗ lực huấn luyện. Vừa mới phải Winky trái cây hắn. Chính thức hăm hở thời điểm. Chỉ biết là tỷ tỷ bị hải tặc giết chết. Còn không biết chuyện ngọn nguồn. Chuyên tâm muốn trở thành đại tướng. Giết sạch tất cả hải tặc. Lúc này thấy quá một tháng đi. Chọn phương thức rốt cục trở về tổng bộ hải quân. Nguyên bản mang theo hổ thẹn trở về chọn phương thức. Khi biết được người nhà của hắn thê tử cùng hài tử. Đều bị hải tặc giết chết lúc cái loại này cảm giác tuyệt vọng. Hắn một lần đối với người sinh mất đi hy vọng. Chọn phương thức tướng tự mình một người nhốt ở trong nhà. Không có ai biết hắn đang làm gì. Đệ nhị thiên mãn đầu tóc bạc chọn phương thức. Ra hiện tại văn phòng không? Thấy trống không, câu nói đầu tiên là. Ta muốn rời khỏi hải quân. Người biết người đang nói cái gì sao? Lẽ nào người đối với hải quân thất vọng rồi sao? Người chớ quên không có hải quân. Sẽ không có ngươi bây giờ. Hơn nữa làm đại tướng ngươi. Đại biểu cho mặt hải quân mặt. Làm sao có thể nói rời khỏi liền rời khỏi đâu, không chất vấn. Đại tướng ngươi còn dám cùng ta nói đại tướng. Này cái đại tướng, chỉ sợ là toàn bộ hải quân vô dụng nhất đại tướng. Đối ngoại không có bất kỳ công tích. Đối nội không còn cách nào bảo vệ tốt người nhà. Ta đã hoàn toàn trở thành trò cười. Như vậy, chọn phương thức ngươi đã như vậy quyết tuyệt. Ta có thể phê chuẩn ngươi. Thế nhưng ngươi phải lưu ở hải quân. Người đi hải quân trại huấn luyện, trong đó thiếu một có thể dao động khiến người sợ hãi hiệu trưởng. Không nên vội vã cự tuyệt. Người suy nghĩ một chút, nếu mà ngươi qua ma bồi dưỡng được mấy vị đại tướng. Vậy tên của ngươi sẽ truyền lưu thiên cổ. Chọn phương thức không có cự tuyệt. Yên lặng đi trước tổng bộ hải quân trại huấn luyện. Ở nơi nào bắt đầu rồi hắn dài đến 30 năm giáo dục công tác. Thẳng kịch tình bắt đầu. Triệt để đối với hải quân thất vọng, hắn thành lập tân hải quân. Mặc dù có Bình Phàm viên này trộn cất côn. Lịch sử còn là dựa theo thì ra trước con đường đi xuống. Một năm sau chọn phương thức phân biệt thu 3 người làm quan môn đệ tử. Cái này 3 tên của người là Sóng Lỗ Saliza, Kijaru, Sakazuki, Akainu, Aokiji, Kuzan. Cùng 5 Doflamingo một nhà ly khai thánh địa. Cha Don Quixote hoác danh cổ thánh, chủ trương thiên long nhân cùng người thường đồng vì nhân loại. Tuyên bố chính mình phải buông tha thân là thiên long nhân đặc quyền. Hy vọng có thể bình thường gia đình vậy quá sinh hoạt. Cùng 5 tương lai thất vũ hải một trong hiệp sĩ biển xanh Jinbi chính thức gia nhập Thái Dương. Băng hải tặc, cùng 5 thất vũ hải một trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakil Mihawk. Chính thức cưỡi thuyền gỗ nhỏ một thân một mình rời bến khiêu chiến thiên hạ kiếm hào. Cùng 5 tương lai thất vũ hải một trong Bartholomew Kuma. Nhìn biển rộng hy vọng một ngày nào đó có thể cải biến hắn. Lịch sử vòng lăn tiếp tục đi tới lấy. Không thời đại nhân vật. Đều đang tiếp tục chính mình trước quỹ tích. Bình Phàm cùng Yêu tỉ thí xong sau, cùng Yêu tiến hành rồi nói chuyện trắng đêm. Yêu, chúng ta đều 30 tuổi người. Hài tử của ngươi đều mấy tuổi? Đúng vậy lão đại, người cũng đừng có gấp. Ta tin tưởng sớm muộn cũng sẽ tìm được ngươi rồi chân ái. Ta xem Suru cũng không tệ. Lão đại ngươi nếu là có ý tứ ta có thể từ bên cạnh giúp một tay. Ngươi xéo ngay cho ta. Đệ nhị trời sáng sớm, Texas quốc vương vương quốc mời Bình Phàm đi vương cung làm khách, để khoản đãi hải quân đại tướng. Chưa yến thượng, Bình Phàm cũng không có hưởng thụ khách quý đãi ngộ. Ở chính phủ thế giới gia nhập liên bang trong mắt của hải quân chỉ là chính phủ thế giới nuôi cẩu. Vậy có chủ nhân hầu hạ chó. Đối với lần này Bình Phàm lơ đỉnh, một thân một mình ngồi ở trong góc ăn uống. Chưa tiệc rượu sau khi kết thúc, Bình Phàm một người ở Texas trong vương thành tản bộ, đi một gian quán trà, không có từ trước đến nay ngồi xuống, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ an tịnh uống sẽ kích. Lúc này hai người ngồi đối diện, thực sự là xảo. Hải quân đại tướng Monkey D. Bình Phàm, quả thực rất khéo, dường như làm đại hải tặc các ngươi. Gon D. Roger cùng Pluton Rayleigh không nên ra hiện tại ở hải quân căn cứ Texas. Đúng vậy, nhàn rỗi buồn chán nghe nói nơi này kích ở toàn bộ tân thế giới đều tương đối nổi danh. Qua đây ăn một chiếc, thường thường mùi vị như thế nào? Là, khó có được hưu nhàn. Nhân sinh hà tất luôn là đà đà sát sát đâu. Lúc này Rayleigh cười ha hả hỏi. Bình Phàm tiểu ca, chúng ta có nhanh 30 năm không gặp sao? Là, lúc đó ngươi còn cái tao bao thiếu niên, còn là một chỉ biết là đánh rắm chọc cười tao niên. Bình Phàm đùa giỡn nói, ngươi lúc đó chẳng phải cái tự cho là đúng tiểu đại nhân. Đậu đinh cao thấp ở đó sung mãn đại nhân. Ha ha, nói xong mọi người vui rồi. Roger, ngươi với cái thế giới này thấy thế nào? Thế giới này sao ngươi không cho là quá mức bị đè nén sao? Thiếu đi tới tình cảm mãnh liệt. Nhân dân là chết lặng. Nhân dân cần phải biết rằng một việc thật. Nhân dân có quyền biết. Cái này bị đè nén thế giới, chung quy sẽ bùng nổ. Ta muốn rời ngày này không xa. Thật là đáng sợ ngôn luận. Ta có phải hay không nên bắt ngươi? Ngươi sẽ không. Ta có thể nghe ngươi về cái thế giới này tiếng lòng. Ngươi với cái thế giới này cũng là thất vọng đúng không? Ngươi cũng muốn thay đổi đúng không? Ha ha. Lẽ nào ta sẽ cùng ngươi nói? Ta biết không thế giới đi hướng sao? Đừng nói giỡn. Như thế lúng túng chôn cũng không cần bàn lại rồi, chúng ta uống trà. Rayleigh ở bên cạnh cho dù khuyên can. Cụng ly. Vì rồi chúng ta riêng mình mộng tưởng cụng ly. Bình Phàm đảm đương ta thuyền viên. Roger đột nhiên trịnh trọng nói với Bình Phàm. Xì. Bình Phàm suýt chút nữa không đem kích phun ra ngoài. Làm sao có thể chứ? Hắc, Roger ngươi thật sẽ nhớ. Bất quá Roger ngươi phải chú ý thân thể của ngươi. Ngàn vạn lần chớ chết. Không còn cần ngươi chỉ dẫn. Ngày nào đó bọn họ trò chuyện thật cao hứng. Mỗi người đều nói chuyện cuộc sống của mình lý tưởng. Nói chuyện chính mình đối với tương lai quan điểm. Bỗng nhiên Bình Phàm minh bạch. Roger có thể trở thành hải tặc vương. Là có nhất định nguyên nhân. Tính cách của hắn đã định trước sẽ cảm hóa người khác. Sẽ cho người không tự chủ tin tưởng hắn. Có thể cải biến tất cả. Đây chính là Roger mị lực. Roger hai người ly khai. Bỗng nhiên Bình Phàm phát hiện bọn họ có lẽ sẽ trở thành hảo bằng hữu. Nếu mà về sau còn sống. Không biết Roger từ lúc nào nhiễm bệnh. Bất quá dường như hải quân tròn nghiêm ngặt 1498 năm chết. Thực sự là buồn người. Bình Phàm cùng mặc dù Roger lập trường bất đồng, khả đủ cuối cùng kết quả mong muốn là giống nhau. Ở này cái sắp sửa bùng nổ thời kỳ, người nào mới có thể cười cuối cùng đâu? Lúc này Pakistan vương quốc. Voi, giống, khăn đang tiến hành hành động bí mật. Lão bản giao phó nhiệm vụ, thật là khó hoàn thành. Lại không cho di chuyển vương quốc hoàng tộc, chỉ có thể hành động bí mật. Bình Phàm trở về căn cứ. Tiếp tục hắn mỗi ngày vô sở sự sinh hoạt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.